Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1090, Kỳ An đường 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi mơ hồ nghe thấy cái kia đại phu bình tĩnh phân phó nói. Đem thi thể hỏa táng rơi. Có người hỏi liền nói các nàng bị người trong nhà cảm nhiễm chết. Đến mức người trong nhà, phái người đi thông chi nhà hắn người. Nói có thể tiếp đi. Vâng, trước mắt là tình huống như thế nào? Khúc Đàn Nhi đi đến trên đường phố. Một mặt đờ đẫn, Tần Lĩnh rời đi. Kỳ An đường cái kia ngồi công đường xử án đại phu. Sao lại muốn giết hai cái tiểu nha hoàn? Quái lạ, chuyện này là Tần Lĩnh phân phó làm. Không đúng, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc càng lớn. Cái này hơn nửa tháng bên trong. Nàng nhìn chằm chằm vào Tần Lĩnh. Cũng không có gặp hắn nói qua dạng này mệnh lệnh. Có thể là vì cái gì? Chẳng lẽ là Kỳ An đường đại phu tự tác chủ trương? Hay là hai cái tiểu nha hoàn phạm cái gì sai? Trần tướng, Khúc Đàn Nhi không biết. Rất nhanh, nàng liền không tiếp tục đi suy nghĩ cái này một vấn đề. Những chuyện này, cùng nàng liên quan, mặc kệ cất giấu trong đó âm mưu gì cùng mục đích, đều cùng nàng đều không hề quan hệ. Cái này một cái thế giới, vốn là không có quan hệ gì với nàng. Sau đó, Khúc Đàn Nhi tìm một cái khách sạn, rửa mặt một phen sau, trực tiếp đi tu luyện người giao dịch đường phố. Nàng đi khắp tất cả tiệm thuốc, nhưng không có nhìn thấy một gốc hồn tiên hoa. Duy nhất, nàng không có đi liền là Hải Lan Thương Hội phòng đấu giá. Nói như thế nào đây? Hải Lan Thương Hội cho nàng ấn tượng, thật sự là không thế nào tốt đẹp. Đương nhiên cũng không tính là rất chán ghét. Tốt xấu còn có một cái thức thời người. Tỷ như, cái kia cẩm y thanh niên. Chỉ chốc lát sau, Khúc Đàn Nhi lạnh lùng đứng tại Hải Lan Thương Hội trước cổng chính. Lúc này nàng đã không còn tác bình dân trang phục, mà là thay đổi một thân nam tử trang trắng bạc trường sam. Giống như một cây yếu đuối thiếu niên lang. Tinh tế, thanh tú đáng yêu. Nàng trên người không có huyền khí. Không giống như là tu huyền giả. Đứng tại cửa ra vào. Cũng không có gây nên người giữ cửa chú ý. Như thế sạch sẽ ngụy thiếu niên. Tự nhiên, cũng không có cho người ta nửa điểm uy hiếp cảm giác. Ai sẽ biết rõ, như thế một cái gia hỏa, có thể trong chớp mắt, liền miểu sát mười mấy Tử Vân Tông cao thủ. Hôm nay, giống có một buổi đấu giá. Đi vào người, đều sẽ đưa ra một cái có Hải Lan ký hiệu thiệp mời. Bên ngoài, cũng còn đứng lấy một chút không có thiệp mời. Muốn vào đi nhưng vào không được người. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Có thể là, nàng trong tay không có thiệp mời. Làm sao đi vào? Suy nghĩ sâu xa vài giây sau. Bỗng, Khúc Đàn Nhi ngạo mạn hất cằm lên. Chắp tay ưỡn ngực hướng phía trước bước. Cái kia đôi mắt đẹp là quét liên tục đều không quét hai cái thủ vệ. Trực tiếp hướng đại môn đi đến. Không phải nàng nghĩ sĩ diện, mà là, nếu như ngươi nọa nhu nhược yếu, khách khí cùng cái kia người giữ cửa khách sáo, ngược lại sẽ để cho người giữ cửa cảm thấy là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp. Đồng dạng, hôm nay muốn vào cái này một cái cửa, rất khó, nhưng mà, trên đời rất nhiều quy tắc, đều không phải là hạn chế một chút đứng tại đỉnh người. Quả nhiên hai cái thủ vệ đại hán vừa định hỏi thăm. Có thể thấy một lần Khúc Đàn Nhi cái kia lãnh ngạo khuôn mặt nhỏ. Quả thực là đem vừa bước ra bước chân thu trở về. Cùng kính đứng ở hai bên. Nhìn không chớp mắt, giả vờ giả vịt, gặp Khúc Đàn Nhi đi vào. Sau lưng, cũng có hai cái hoa y thanh niên. Lại làm cho hai cái đại hán đỡ được. Đại hán khách khí nói ra. Hai vị công tử, xin dừng bước. Hai cái thanh niên sắc mặt có chút không vui. Mặt lạnh lấy chất vấn. Vừa mới người kia vì cái gì không ngăn cản. Nhưng muốn ngăn dưới chúng ta. chẳng lẽ chúng ta sẽ không như hắn à, thật có lỗi. Người kia là bản thương hội quý khách. Bên trong một cái đại hán phi thường vô liêm sỉ nói câu này, cách Trương.